Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng. Bà ơi, cháu sẽ không cùng cô ấy sinh con đâu. Giọng nói của Hạ lão phu nhân lập tức trở nên nghiêm khắc vài phần. Nhật Ninh, cháu chưa gặp cũng chưa gặp cô ấy. Liền nói ra những lời không chịu trách nhiệm như vậy. Hay là như vậy, cháu trở về gặp cô ấy một mặt. Nếu như cháu thật sự không thích, bà cũng không miễn cưỡng cháu. Thế nhưng chỉ cần cháu không ghét, cháu nhất định phải đồng ý. Nhanh chóng làm cho cô ấy mang thai. Hạ Nhật Ninh cảm thấy chán nản mà móc lỗ tai nói. Cô ấy vốn dĩ là người của đại ca. Hay là kêu đại ca trở về đi gặp đi. Hồ đồ, ai bảo cháu lúc trước thay thế đại ca của cháu mà kết hôn đấy. Đã kết hôn với cháu rồi. Vậy là không thể làm rối loạn vai vế. Hạ lão phu nhân nghiêm túc mà nói. Thì như vậy đi, ngày mốt 6 giờ tối. Nếu như cháu dám không về, cháu cũng đừng nghĩ đến gặp bà. Nghe thấy sự uy hiếp của Hạ lão phu nhân, Hạ Nhật Ninh chỉ có thể đành chịu mà nói. Được được được, như là cháu sợ bà rồi. Cháu về còn không được sao? Cúp điện thoại, Hạ Nhật Ninh đưa điện thoại ném trên mặt bàn. Dưới đáy của con mắt Phượng là một cơn gió bảo. Không được, hắn là tuyệt đối không thể cho cô gái hám của ngu ngốc não tàn kia sinh hạ con của hắn. Xem ra, cần nghĩ ra cách, khiến cho bản thân cô ấy biết khó mà lui rồi. Thẩm Ân Ân cái ngu xuẩn kia, cho cô ấy ở đâu tới, thì cho cô ấy cút về chỗ đó. Buổi tối hôm nay, hai người đều ngủ không được ngon giấc. Chuyện mà Thẩm Thất lo lắng, mình phải làm sao đối mặt với Hạ Nhật Kỳ. Chuyện mà Hạ Nhật Ninh lo lắng, hắn phải làm sao khiến Thẩm Ân Ân biết khó mà lui. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Thất vác hai cái quầng thâm mắt mà thức dậy rồi. Thẩm Lục thấy được, lập tức chỉ vào đôi mắt của Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, gấu trúc to. Thẩm Thất lập tức đem đầu tựa vào bờ vai của Thẩm Lục. Ôm lấy Thẩm Lục mà làm nũng. Em là gấu trúc nhỏ. Anh chính là gấu trúc to. Chúng ta đều là gấu trúc. Thẩm Lục chân mày cong cong. Ừ, chúng ta đều là gấu trúc. Lê Huy từ bên ngoài mua bữa sáng về. Sắp đặt ở trên mặt bàn. Nói, Tiểu Thất có phải có chuyện phiền muộn không? Thẩm Thất sụp xuống bờ vai mà nói. Không có gì, chỉ là có chút ít phiền toái. Nhưng mà con sẽ nghĩ cách giải quyết đấy. Những chuyện kia, vẫn là đừng cho người khác biết. Dù sao người ta đã biết rồi cũng không giúp được cho mình. Chỉ có thể làm tăng thêm sự buồn phiền. Bản thân vẫn là suy nghĩ cách, cố gắng hết sức tránh đi cơ hội gặp mặt với đối phương. Sau đó tìm thêm những lý do không thể đến với nhau. Có thể kéo dài được bao lâu thì tính được bao lâu đi. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Thất dẫn Thẩm Lục đi ra ngoài tiếp tục đi tiếp xúc với đám người. So với trước kia hăng hái hừng hực, Thẩm Thất hôm nay lại rõ ràng không tập trung. Hai người đi ở trong công viên một hồi. Thẩm Thất đột nhiên nói với Thẩm Lục. Anh, nếu như sau này, em đã làm chuyện khiến anh không vui. Anh còn chấp nhận em gái này không? Thẩm Lục cúi đầu nhìn Thẩm Thất. Đôi mắt xinh đẹp rủ xuống. Che lấy trong mắt màu hổ phách của anh ấy. Tiểu Thất là quan trọng nhất. Thẩm Lục không giống như những người đàn ông khác mà lời ngon tiếng ngọt. Anh ấy chỉ biết dùng ngôn ngữ chất phác nhất nói ra tiếng lòng của anh ấy. Thẩm Thất lộ vẻ cảm động một hồi. Thoáng một phát ôm lấy eo ếch của Thẩm Lục. Đem mặt của mình giấu vào trong lồng ngực của Thẩm Lục. Anh, chờ sau khi anh khôi phục rồi. Đừng trách em, Thẩm Thất dầu dĩ mà nói. Em tuy rằng cũng biết không nên đến Hạ gia. Thế nhưng là em thật sự không thể không đi. Giờ này phút này, em vẫn không thể rời khỏi tỉnh Nghệ An. Mang theo anh mà cao chạy xa bay. Cho em thời gian một năm. Em sẽ xử lý tốt tất cả những người theo đuôi. Xử lý sạch tất cả tình cảm đấy. Chờ em, Thẩm Lục tuy không hiểu Tiểu Thất đang nói cái gì. Anh chỉ biết là tiểu thất của anh bây giờ rất yếu ớt, rất cần sự an ủi. Anh chỉ có thể nhẹ khẽ xoa đầu của Thẩm Thất, cho cô ấy ấm áp. Cuối cùng ngày hẹn cũng đã tới rồi. Thẩm Thất đứng ở trước gương, nghiêm túc quan sát nhiều lần, xác định trang phục của mình không thất lễ. Lúc này mới xách túi đi ra khỏi cửa nhà. Đại trạch của Hạ gia ở vị trí thành phố Vinh gần bờ biển. Nơi đây một vùng hải vực lớn, đều là sản nghiệp tư nhân của Hạ gia. Một trang viên còn đỉnh cấp xa hoa hơn Tô Châu Lâm Viên, chính là đại trạch của Hạ gia, chiếm diện tích hơn 10 mẫu đất, 38 căn biệt thự, 20 tiểu hoa viên, lâm viên tư nhân, đại môn dọc theo tiểu chuẩn của Tử Cấm Thành, mái nhà được thuần túy đồng luyện, nhà cổ được khảm nam sứ thanh hoa. Quan trọng nhất là, hành lang gấp khúc liên tiếp với 38 căn biệt thự này, được áp dụng kỹ nghệ điêu khắc cao cấp nhất, đem kiến trúc mỹ học của Trung Hoa được phát huy đến vô cùng tinh tế. Từng căn biệt thự đều có một hệ thống độc lập toàn vẹn. Ngoại trừ những trang bị cần thiết như có phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách, nhà hàng, bể bơi trong nhà, phòng chiếu phim và nghe nhạc, phòng tiếp khách vân, còn có thể nhìn thấy vật dụng trong nhà hạng đồ cổ được thật sự lưu truyền từ triều Tống mà cả đời của người khác có lẽ thấy cũng chưa từng thấy qua. Nơi đây mỗi một vật, mỗi một bộ phận để ở bên ngoài đều là tinh phẩm, vật phẩm độc nhất vô nhị, su chi nhược vụ. Thế nhưng là ở Hạ gia, chỉ là vật phẩm trưng bày hoặc là vật dụng gia đình vô cùng bình thường mà thôi. Đây chính là sức mạnh và nội tình của Hạ gia. Đây mới là thật sự là một đẳng cấp quý tộc khác biệt với nhà giàu mới nổi. Thẩm Thất lần đầu tiên đứng ở trước cổng lớn của Hạ gia, chưa đi vào cũng đã bị sự tinh tế và hoa mỹ ở trước mắt làm cho chấn động đến mức nói không ra lời. Cửa lớn, có người đang nghênh đón Thẩm Thất rồi. Thẩm Thất hơi mất tự nhiên mà nói. Xin chào, tôi là Thẩm Thất, Thẩm tiểu thư xin mời vào. Lão phu nhân đã đợi chờ rất lâu rồi. Đối phương lập tức trả lời. Thẩm Thất lập tức gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cùng đối phương từ từ đi vào. Thẩm Thất nhìn sự xa hoa và lộng lẫy ở trước mắt. Những thiết kế và điêu khắc từ chính tay của các đại sư, thiệt tình làm cho người ta lưu luyến quên về, say đắm không thôi. Nếu như cô lần này tới không phải là vì sự kêu gọi của Hạ lão phu nhân, cô thiệt tình muốn tham quan học tập thật kỹ một hồi về những kiến trúc và mỗi một cây hoa cỏ ở đây. Có thể đứng ở khoảng cách gần như vậy mà thưởng thức được những cảnh đẹp này, đời này có lẽ không có nhiều cơ hội rồi. Xuyên qua hai cái hành lang gấp khúc, đã đi đến phía trước biệt tinh tinh tế nhất, hoa mỹ nhất cũng là trang trọng nhất. Người dẫn dắt kia, Thẩm tiểu thư, xin mời vào, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Thẩm Thất lập tức nói lời cảm ơn, đứng ở nguyên chỗ, không dám lung tung nhúc nhích. Không lâu sau, liền đi ra một đàn bà trung niên xinh đẹp mặc một bộ sườn xám màu đỏ tía. Cả người khí độ sang trọng, Thẩm Thất ngoan ngoãn đứng ở nguyên chỗ, không dám thất lễ. Thẩm tiểu thư, tôi là Hòa quản gia. Người đàn bà trung niên xinh đẹp nhìn thoáng qua Thẩm Thất, dưới đáy mắt hiện lên một chút khen ngợi. Rất tốt, không có tính trẻ con, trang điểm đoan trang trang nhã, không có chút nào lỗ mãng, ánh mắt thanh tịnh. Đối mặt với phong thái xa hoa như vậy của Hạ gia, chỉ có thưởng thức nhưng không có tham lam. Xin chào Hòa quản gia, xin lỗi khiến ngài đa đợi lâu. Thẩm Thất khuôn phép mà chào hỏi. Hòa quản gia gật gật đầu nói, vào đi, lão phu nhân muốn gặp cô trước. Vâng, Thẩm Thất lập tức gật đầu chấp nhận mệnh lệnh. Mà lúc này ở trong một căn biệt thự khác, Hạ Nhật Ninh đem cà vạt của mình tiện tay ném vào trên ghế salon. Vẻ mặt không vui, bà đúng thiệt là, lại dùng lý do như vậy mà ép tôi về. Vừa nghĩ tới gặp người phụ nữ dung tục kia, thì cảm thấy ngán. Hạ Nhật Ninh phàn nàn mà nói. Tiểu Xuân đứng ở một bên, lặng im không nói. Chuyện của Tổng Tài là thuộc hạ cũng không nên xen vào được. Chính vào lúc này, Tiểu Hạ từ bên ngoài nhanh chóng đi vào. Ở bên tai của Tiểu Xuân khẽ giọng nói một câu. Tiểu Xuân từ trước đến nay đều bình tĩnh cũng kinh ngạc kêu lên. Ngươi nói cái gì, Cách Trương?